cờ em gặp lại anh, ta đi chung trên một chuyến đò, con đò chiều đưa khách sang sông. Thôi mà, đừng có giỡn vậy mà. Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mang nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao. Em nôn nao. Ê, sao nữa? Em gây hao. Rồi sao? Em sẵn sao. Ủa có số bà nội 36 em xung sao. 36 con nhỏ tào lao nó vừa kêu. 36